Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 78, chương 79, đau lòng. Thất bảo lưu ly tông cánh cửa. Mục Liêm cầm lấy chính mình hành lễ. Chán nản đi ra cửa chính. Sau đó, ở cửa cách đó không xa. Mục Liêm quay đầu, nhìn thất bảo lưu ly tông một cái cửa chính. Xoa xoa đỏ bừng hốc mắt. Im lặng, hai cái lính gác cửa. Trong mắt tràn đầy thương hại nhìn xem Mục Liêm. Con trai chết rồi. Chính mình cũng bị đuổi ra khỏi thất bảo lưu ly tông. Tại thiên đấu thành đến thánh hồn thôn. Mịt mờ hơn ngàn dặm quy hương đường. Mục Liêm một người phàm nhân. Phải nên làm như thế nào trở về. Chỉ chốc lát. Mục Liêm xoay người. Rời đi thất bảo lưu ly tông. Đi rất lâu. Bóng người Mục Liêm biến mất ở thủ vệ trong mắt. Vừa rời đi thất bảo lưu ly tông không xa, Mục Liêm trong nháy mắt không kềm được rồi. Hắn nằm ở ven đường trên cây, nghẹn ngào khóc giống. Trên đời, khó vượt qua nhất sự tình, không phải là người đầu bạc tiễn người đầu xanh sao? Tê liệt ngồi dưới đất, Mục Liêm khóc rất lâu, rốt cuộc xoa xoa nước mắt, đứng lên, hắn ngấc đầu lên, nhìn thoáng qua chân trời nắng chiều, chợt đánh về phía thân cây. Con trai chết rồi, hắn cũng không muốn sống. Bạch, một đạo thân ảnh trong nháy mắt rơi ở bên người hắn. Bắt được muốn tự sát Mục Liêm. Mục Liêm quay đầu, mặt đầy cho tàn nhìn người bên cạnh. Nói đến, vì sao cứu ta? Chu Trúc Thanh thở dài, buông tay ra, khêu một cái trán tóc dài. Nói đến, thúc thúc, ta là bạn của Mục Thanh. Bây giờ, hắn mặc dù gặp bất hạnh, nhưng... sau đó, ta liền theo ở bên cạnh ngươi đi. Nói, Chu Trúc Thanh có chút muốn nói lại thôi. Mục Liêm cười khổ một tiếng. Âm thanh có chút khàn khàn, cảm ơn ngươi. Tiểu cô nương, thế nhưng, Mục Thanh bây giờ đều chết hết. Ta sống, còn có ý gì? Nhưng ngay khi lúc hai người nói chuyện, xa xa, tại hai người không cảm giác được địa phương. Kiếm đấu la chính bình tĩnh nhìn hết thảy trước mắt. Hắn bình tĩnh nhìn Mục Liêm tự sát, lại bị Chu Trúc Thanh cứu. Đáy mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc. Mục Thanh, chẳng lẽ, ngươi thật đã chết rồi hay sao? Nếu như là không có chết, ngươi vì sao nhìn xem phụ thân ngươi tự sát mà mặc kệ? Chu Trúc Thanh đỡ Mục Liêm đứng dậy, nói đến thúc thúc, đi với ta thiên đấu thành đi. Nửa đời sau, ta chiếu cố ngài. Mục Liêm chết một lần, không có chết thành. Tâm tình cũng bình phục không ít. Hắn suy nghĩ một chút. Nói đến cô nương. Không cần. Người nếu là bạn của A Thanh. Muốn tới. Cũng là hồn sư đại nhân chứ. Đi thôi. Đi làm việc của ngươi. Ta không sẽ tìm chết rồi. Nhưng là. Ta phải về nhà. Nói xong. Mục Liêm ngẩng đầu lên. Nhìn về phía phương xa. Nơi đó. Có cái bình thường thôn làng. Thánh hồn thôn. Mà nơi đó, chính là Mục Liêm căn. Tránh ra tay Chu Trúc Thanh. Mục Liêm gánh lên chính mình hành lễ. Bước chân lảo đảo mấy cái. Đi, Chu Trúc Thanh nhìn xem bóng lưng Mục Liêm. Đáy mắt thoáng qua vẻ đau thương. Há miệng, muốn nói gì, lại cũng không nói gì xuất khẩu. Thở dài, thân ảnh của nàng lóe lên. Đuổi theo, nàng quyết định, trực tiếp hộ tống Mục Liêm trở về thánh hồn thôn. Sau khi hai người rời đi, thân thể của kiếm đấu la lóe lên, xuất hiện ở tại chỗ. Hắn nhìn xem bóng lưng hai người, suy nghĩ một chút, xoay người đi hướng thất bảo lưu ly tông, tìm mấy cái hồn sư. Kiếm đấu la để cho bọn họ hộ tống Mục Liêm đi thánh hồn thôn. Sau đó, tại thánh hồn thôn giám thị một đoạn thời gian, nếu là có người tìm hắn, lập tức tới báo, mà, nếu như là nửa năm sau. Mục Thanh còn chưa có xuất hiện, dĩ nhiên là giết Mục Liêm, về lại thất bảo lưu ly tông. Phân phó xong, kiếm đấu la lần nữa hướng thiên đấu thành đi rồi. Rất nhanh, theo kiếm đấu la rời đi, ven đường hoàn toàn an tĩnh lại. Gió nhẹ lướt qua, thổi đi một người phụ thân sinh động trái tim. Cảm thụ đâm đầu vào gió nhẹ, Mục Thanh chậm rãi đưa tay ra. Hắn thở dài. Cảm thụ mình đã hoàn toàn khỏi hẳn thân thể. Chợt đứng dậy. Thân thể hơi hơi vặn vẹo. Hóa thành một cái hoàn toàn mới tướng mạo. đưa hai tay ra, phất qua mặt mình. Mục Thanh hài lòng gật đầu một cái, ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua nắng chiều. Mục Thanh buông ra bước chân, đạp ánh chiều tà, đi ra cái này làm mình niết bàn rừng rậm, cùng một cái thế giới, cùng một cái thái dương. Đường Tam đứng ở học viện Sử Lai Khắc một góc, xa tế Mục Thanh, nhìn xem trời chiều nơi xa. Đường Tam sâu kín nói đến, A Thanh, thật xin lỗi. Hắn cũng muốn báo thù cho Mục Thanh. Thế nhưng, hắn cùng Ninh Tông chủ quan hệ cũng không tệ. Thất bảo Lưu Ly Tông còn trong tay hắn mua 5 triệu kim hồn tệ ám khí. Có đôi lời nói thế nào? Hắn cấp cho nhiều lắm rồi. Xa tế Mục Thanh, Đường Tam hoàn toàn yên tâm đầu sự tình. Mặc dù còn có một tia không nỡ, nhưng là, hắn vẫn là đè xuống trong lòng sợ hãi. Xoay người, hướng ký túc xá mình đi tới. Ngày mai, còn có một trận đấu hồn chờ hắn. Ánh nắng chiều tung xuống. Đại sư chắp tay sau lưng, bình tĩnh đứng ở phòng làm việc mình trước cửa sổ. Thế nhưng, hắn gương mặt bình tĩnh kia xuống, đã sớm tim như bị đao cắt. Mục Thanh mọi chuyện, cũng giống như qua điện ảnh ở trong đầu hắn hiện lên. Từ lần đầu tiên gặp nhau, săn giết con thứ nhất hồn thú, cho tới bây giờ, Mục Thanh gia nhập Sử Lai Khắc, còn đánh một trận tinh anh giải đấu. Rốt cuộc là vì cái gì? Vì sao lại đi đến tình trạng hôm nay đây? Hắn không hiểu. Tiểu Cương, không muốn khó qua. Người chết không thể sống lại. Liễu Nhị Long chẳng biết lúc nào đi tới sau lưng của hắn. Một đôi nhu di thật chặt đè ở trên vai hắn. Đại sư cười khổ một tiếng. Nói đến yên tâm đi. Ta liền là có một số việc không có suy nghĩ ra. Người nói, tốt như vậy một đứa bé. Tại sao? Nói không có liền không có đây. Liễu Nhị Long buông tay ra, đứng ở bên người hắn, nhìn ngoài cửa sổ nắng chiều, cũng không nói gì. Thế nhưng, trong lòng hai người đều hiểu, Thượng Tam Tông, thậm chí là các thế lực lớn, không một mực đều là như vậy phải không? Thấy tư chất tốt, liền muốn thu hẹp, nếu như không tuân, kết quả phần lớn cùng Mục Thanh không sai biệt lắm. Ngay tại cách phòng làm việc đại sư mấy gian phòng khác trong một phòng làm việc, Triệu Vô Cực uống Mục Thanh đưa rượu, cặp mắt phiếm hồng. Hắn chợt nhớ tới chính mình lúc còn trẻ, khi đó chính mình cùng Mục Thanh biết bao giống nhau, đồng dạng là ngạo khí ngất trời. Chỉ là bất đồng chính là Triệu Vô Cực ngạo khí ở trên mặt, mà Mục Thanh ngạo khí nhưng là trong lòng. Đồng dạng là thế lực lớn đuổi giết, Triệu Vô Cực sống tiếp, giúp lại năm đó Tắc Thác Thành nhỏ nhỏ Sử Lai Khắc trong kéo dài hơi tàn, mà Mục Thanh nhưng đã chết mà thôi. Nghĩ tới đây, Triệu Vô Cực ngắc đầu lên, trong nháy mắt uống sạch trong bình rượu, lạch cạch một tiếng nằm ở trên bàn làm việc của mình. Say rồi, Mục Thanh cầm chai rượu lên nhẹ nhàng nhấp một miếng. Hắn không biết, bởi vì hắn chết giả thoát thân, vô số quan tâm hắn đều ở trong tối tự thân thương. Có thể coi là biết, sự tình nếu như là đã tới mức độ này, cũng muốn nhắm hai mắt, kiên định đi xuống, ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua trước mắt chấn nhỏ. Mục Thanh đổ một hớp rượu lớn, sải bước đi vào trong, tìm một cái khách sạn. Hắn trực tiếp mở một tháng căn phòng. Trong căn phòng của quán rượu, Mục Thanh cơm nước xong, ngồi xếp bằng ngồi xong, chậm rãi nhắm hai mắt, bắt đầu tu luyện. Hắn đã sắp muốn 56 cấp. Cảnh tượng giống nhau, không sai biệt lắm tâm cảnh. Chu Trúc Thanh ngồi xếp bằng ngồi xong, thở dài, chậm rãi nhắm mắt, đồng dạng lâm vào trong tu luyện. Mà gian phòng cách vách bên trong, Mục Liêm ngồi ở mép giường, chán nản cúi đầu, như cũ đắm chìm ở trong bi thương. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.